Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 730, chương 733, Lý Thần hoài nghi. Tinh Không Tháp xây thành công. Quét đi ra tông chủ điện, Lý Thần bóng người liền bay lên không đi, Mạc Bất Phàm tự nhiên đi theo đưa tiễn, giữ kính ý, chung nhau bay khỏi chính khí phong. Mạc tông chủ không cần đưa tiễn, chính sự quan trọng hơn. Lý Thần nói, Mạc Bất Phàm gật đầu, chắp tay, cáo từ. Lý Thần xoay người rời đi. Mạc Bất Phàm nhìn Lý Thần đi xa bóng người, dần dần biến mất ở chính mình phạm vi tầm mắt. Cuối cùng đi nha, Mạc Bất Phàm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cảm nhận được số liệu phòng ngự đang bị linh hồn ấn ký dần dần công hãm, hiển nhiên là không kiên trì được bao lâu. Mạc Bất Phàm nhanh chóng đi tới tông điện, đẩy cửa ra đi vào. Chủ nhân, tóc sừng dê gọi nói, giao cho ngươi. Mạc Bất Phàm là bước nhanh đi tới tóc sừng dê trước mặt ngừng lại, sau đó đưa ra tay phải, trên mờ u bàn tay tử sắc dấu ấn hết sức rõ ràng, lóe lên quang mang. Tóc sừng dê cũng không có hỏi nhiều, cũng không chần chờ, đã sớm ngờ tới. Nàng gật đầu một cái sau liền lập tức hành động, số liệu khống chế cùng tân nắm giữ tính toán năng lực toàn diện mở ra. Quét, quét, quét, trong nháy mắt, vô số đạo màn ảnh giả tưởng hiện ra, tràn ngập ở toàn bộ đại điện chính giữa. Vô số thần bí mật mã lưu truyền, thuộc loại số liệu đang dũng động, sau đó vọt ra khỏi từng đạo số liệu xiềng xích. Rắc rắc, rắc rắc, số liệu xiềng xích đâm vào Mạc Bất Phàm mờ u bàn tay, dấu ấn, chính giữa. Tiến hành số liệu xâm phạm. Ngũ phẩm linh hồn ấn ký, bạo phát ra chói mắt tử sắc quang mang. Song phương tạo thành đánh rằng co, mà đổi thành một bên. Lý Thần lúc này tự nhiên đã rời đi Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn. Khoảng cách đã rất xa, chỉ bất quá hắn lúc này nhưng trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Thậm chí đã đối Mạc Bất Phàm sinh ra hoài nghi, tông liên linh hồn ấn ký có thể thời khắc giám thị Mạc Bất Phàm trạng thái, quét xem Mạc Bất Phàm tin tức. Tại sao Mạc Bất Phàm tu vi đã đột phá đến thế giới cảnh đại viên mãn sơ kỳ, nhưng là ở tông liên trong kho số liệu, Mạc Bất Phàm tin tức lại không có tiến hành thực thì đổi mới. Trong lòng Lý Thần suy nghĩ, còn nữa, Mạc Bất Phàm, tông chủ lệnh, tín hiệu, thường xuyên sẽ xuất hiện cắt đứt. Cũng tỉ như lần trước ta tới đến Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn, Mạc Bất Phàm không có ở đây tông môn, ta sử dụng minh chủ dấu ấn, nhưng không cách nào liên lạc Mạc Bất Phàm, càng không cách nào hướng Mạc Bất Phàm gửi đi tin tức. Này trùng trùng điểm khả nghi, Mạc Bất Phàm chẳng lẽ đã biết được đến tông chủ lệnh bí mật, thậm chí tiến hành che giấu sao? Lý Thần có chút trầm ngâm, những thứ này vẫn chỉ là điểm khả nghi, không đủ để làm chứng cớ. Lúc trước cũng là không phải chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Tông liên, linh hồn ấn ký, há là dễ dàng như vậy thoát khỏi. Bất quá vẫn là muốn điều tra điều tra, vì để ngừa vạn nhất. Thời gian trôi qua, sau một tiếng, ông, Mạc Bất Phàm trên mờ u bàn tay, ngũ phẩm linh hồn ấn ký được thành công bác ly, lần nữa biến trở về rồi ngũ phẩm tông chủ lệnh bộ dáng, hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào tóc sừng dê trong cơ thể. Lại qua rồi nửa giờ, quét, ngũ phẩm tông chủ lệnh từ tóc sừng dê nơi mi tâm bay ra, đã bị gió xoáy cải tạo thành công rồi, tiến hành khống chế cùng xâm phạm, rơi xuống Mạc Bất Phàm trong tay. Chủ nhân, hoàn thành, tóc sừng dê nói, được, Mạc Bất Phàm trên mặt nổi lên nụ cười, lập tức vận chuyển pháp tắc chi lực, rót vào trong đó, kích phát, ngũ phẩm tông chủ lệnh, lần nữa biến thành dấu ấn, thác ấn ở trên mu bàn tay, dấu ấn chức năng không có thay đổi, có thể đồng thời liên tiếp tông liên siêu năng nguyên võng cùng tông điện võng lạc. Toàn bộ chức năng cũng không có vấn đề, chỉ có một chút, linh hồn ấn ký dòm ngó cùng giám thị các loại chức năng đều bị tóc sừng dê hoàn toàn tiêu trừ. Tông liên càng không cách nào thông qua linh hồn ấn ký tới ảnh hưởng đến Mạc Bất Phàm. Chủ nhân, khoảng thời gian này ta chuẩn bị nếm thử nữa có thể hay không xâm phạm siêu năng nguyên võng. Tóc, sừng dê nói, Mạc Bất Phàm gật đầu. Nói, Tông Liên dù sao cũng là vô tận đại lục tối cường thế lực. Chiếm cứ Thánh Châu, xâm phạm siêu năng nguyên võng thất bại cũng rất bình thường. Ngươi cố gắng lên, ta biết, tóc sừng dê gật đầu một cái. Sau đó, Mạc Bất Phàm cùng tóc sừng dê lại nói chuyện với nhau một ít tông điện công việc. Còn có trên địa cầu khai sáng siêu thoát thế lực sự tình. Xác nhận được rồi chi tiết cụ thể cùng phương án sau. Mạc Bất Phàm rời đi tông điện. Tối hôm đó, Mạc Bất Phàm sử dụng hệ thống truyền tống chức năng, tiêu hao số lớn nguyên thạch, tiến hành khóa giới truyền tống, đem 199 vị cấp thấp tông điện tử thị, 99 vị trung cấp tông điện tử thị, 30 vị cao cấp tông điện tử thị, 100 vị cấp thấp tông điện tử linh, 50 vị trung cấp tông điện tử linh, 20 vị cao cấp tông điện tử linh, cùng với 9 vị cấp thấp tông điện tử thần, tổng cộng 507 vị, toàn bộ truyền đến địa cầu, hơn nữa còn trên địa cầu Ngụy Linh, tổng cộng là 508 vị, coi như khai sáng siêu thoát thế lực thành viên nòng cốt. Ngụy Linh bọn họ có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cùng tóc sừng dê bắt được liên lạc. Báo cáo tình huống, tiếp thu cùng chấp hành tóc sừng dê thật sự phát hành mệnh lệnh. Có thể nói, bọn họ chính là tốt nhất nhân tuyển, bởi vì tông điện tử thị, tông điện tử linh, cùng với tông điện tử thần, bọn họ đặc điểm đều là từ trong tử vong tỉnh lại. Là khởi tử hoàn sinh, trời sinh có khí tức tử vong cùng năng lượng, cho nên trên địa cầu khai sáng siêu thoát thế lực danh xưng, trải qua Mạc Bất Phàm cùng tóc sừng dê thương lượng, cùng căn cứ địa cầu bên trên tình huống cụ thể, cuối cùng xác định là địa phù, vốn là Mạc Bất Phàm muốn dùng thiên đình hoặc là thiên cung tới đặt tên. Nhưng tông điện tử thị, tông điện tử linh, còn có tông điện tử thần khí chất cùng bộ dáng, quả thực cùng thiên đình cùng với thiên cung không liên quan. Mạnh mẽ dùng loại này tên, quả thực có chút không khỏe. Mạc Bất Phàm không thể làm gì khác hơn là lui mà yêu cầu lần. Địa phủ, cảm giác cũng thật tốt. Ở đi tới địa cầu ngày đó, Ngụy Linh bọn họ cứ dựa theo tóc sừng dê mệnh lệnh bắt đầu hành động. Từng vị tông điện tử thị, tông điện tử linh, thậm chí còn tông điện tử thần, bắt đầu lấy mỗi người danh hiệu làm việc, dần dần đem địa phủ danh hiệu lan rộng ra ngoài. Không chỉ có như thế, còn sống giới các nơi tỏa ra đủ loại võ đạo truyền thừa. Tán bày ra tới võ đạo truyền thừa toàn bộ đánh lên địa phủ dấu ấn. Đương nhiên rồi, phải hoàn thành chuyện này là không phải chạm một cái mà thành sự tình. Yêu cầu không ít thời gian. Yêu cầu từ từ lên men, dù sao địa cầu vị diện ở tấn thăng thành thấp ma vị diện sau đã cực kỳ thật lớn. Mạc Bất Phàm không có trên địa cầu ở lâu, hắn đem tông điện tử thị bọn họ đưa đến địa cầu sau liền trở về vô tận đại lục. Ngày thứ hai, Mạc Bất Phàm nhận được gợi ý của hệ thống, tinh không tháp xây thành công, tinh không tháp xây được rồi. Mạc Bất Phàm thần sắc mừng rỡ, lập tức đi trước Bắc vực chủ phong đỉnh núi, quét, bóng người phá không, Mạc Bất Phàm đi tới tinh không tháp trước, tông chủ, bái kiến tông chủ đại nhân, tông chủ đại nhân, tinh không tháp chung quanh, có chúng đệ tử cùng tất cả trưởng lão môn, đệ tử tạp dịch ở tông môn địa vị thấp nhất, tạp dịch chấp sự thứ yếu. Này hai loại thân phận cũng không thể sử dụng tông môn kiến trúc. Cho nên chung quanh tối thiểu cũng là ngoại môn đệ tử. hoặc là ngoại môn trưởng lão. Ừm, Mạc Bất Phàm nhìn bọn họ liếc mắt, khẽ gật đầu, coi như là đáp lại. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão cung cung kính kính đứng ở một bên, nhường ra một con đường. Mạc Bất Phàm dọc theo con đường này đi tới xây tốt tinh không tháp trước. Tông chủ, Triệu Tiền Tiền, Lý Tiểu Nhị, Tô Tâm Tâm, La Phong bọn họ đứng ở chúng đệ tử phía trước nhất, nhưng cũng không dám giống như kiểu trước đây tùy ý. Phải biết, nếu như là dĩ vãng lời nói, Triệu Tiền Tiền bọn họ đã sớm chạy tới hỏi Mạc Bất Phàm cái này tân tông môn kiến trúc tình huống, mà bây giờ lại không dám hỏi nhiều. Cũng không phải nói có ngăn cách, mà là Mạc Bất Phàm tu vi tăng lên, tông môn địa vị tăng lên, Mạc Bất Phàm uy nghiêm ngày càng tăng trưởng, để cho Triệu Tiền Tiền trong lòng bọn họ kính sợ, không dám mạo hiểm phạm. Trên thực tế, không chỉ là Triệu Tiền Tiền bọn họ, Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi, còn có Hồ Tiểu Ngọc, giữa bọn họ với nhau chuyển động cùng nhau cùng nói chuyện với nhau cũng thay đổi rất ít. Không có cùng lấy trước kia dạng cởi mở. Đương nhiên, này cũng không phải nói quan hệ lạnh nhạt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.